Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, bốn vị mộng tưởng đạo sư tán thưởng. Lâm Thiếu Kiệt nói không nhiều lắm, nói xong liền đối với lấy Tô Dật Dương duỗi ra cái ngón tay cái. Trên mặt tràn đầy vẻ tán thưởng, Tô Dật Dương nghe vậy, đối với Lâm Thiếu Kiệt nhẹ nhàng mà cúi khom người. Lấy bày tỏ tôn kính cùng cảm tạ. Thiếu Kiệt nói không tệ, Tô Dật Dương biểu diễn thật sự là quá kinh diễm, vô luận là ca khúc bản thân vẫn là Tô Dật Dương trường thi phát huy đều bị ta có loại tầm mắt mở mang cảm giác. Hắn biểu diễn để ta hoàn toàn đắm chìm tại âm nhạc bên trong, có thể nói là một trận âm nhạc thao thế thịnh yến. Tại Lâm Thiếu Kiệt sau khi nói xong, ngồi ở Lâm Thiếu Kiệt bên người Kỷ Mộng Lam mở miệng phụ họa nói. Kỷ Mộng Lam, Hoa Quốc giới ca sĩ nhất tuyến nữ ca sĩ, tại vòng âm nhạc trà trộn nhiều năm, nhân khí cùng địa vị cũng không thấp, cũng là tứ đại mộng tưởng đạo sư một trong, tồn tại tình ca nữ vương mỹ danh, Huyền Nghi hát cũng rất tuyệt, thật rất tuyệt, nhưng mà lần này rất tiếc, gặp được Tô Dật Dương. Kỳ thật cũng là Uyển Nghi vận khí tương đối kém. Nếu như Tô Dật Dương tuyển là chúng ta đoán chừng cũng đều đến quỳ. Kỷ Mộng Lam nói xong lời cuối cùng, cười rộ lên, ghế dựa cao bên trên còn lại ba vị mộng tưởng đạo sư cũng đều cười rộ lên. Nhào nhào phụ họa Kỷ Mộng Lam, Mộng Lam tỷ nói không tệ, đổi lại ta cũng phải quỳ. Ha ha, các người thật là trêu chọc. Đổi lại là ta, đoán chừng ta liền trực tiếp nhận thua, cũng không lên đài hát, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu a. Ngoặc kép, mấy vị đạo sư nhao nhao nói, trò chuyện vô cùng chính là sung sướng, sẽ không cho người ta cứng nhắc cảm giác, bầu không khí phi thường tốt. Tô Dật Dương, bài hát này chính là chính ngươi viết sao? Trên đài Vân Uyển Nghi đột nhiên đối với bên người Tô Dật Dương hỏi, trong mắt to tràn đầy vẻ tò mò. Tô Dật Dương nghe vậy, trần chờ hạ, gật gật đầu, chúng ta yêu bài hát này đến từ một cái thế giới khác. Tô Dật Dương không cách nào giải thích nó nguồn gốc, cũng chỉ có thể đem chi đặt ở chính mình danh nghĩa. Cùng hắn lệnh những cái này ca khúc mai táng tại ký ức phần mộ chung, không bằng trong cái thế giới này làm cho hắn phát quang phát nhiệt. Coi như là không phụ lòng những cái này kinh điển. Mọi người nhìn thấy Tô Dật Dương gật đầu thừa nhận, đều có chút thán phục. Bài hát này viết rất có mùi vị. Tô Dật Dương ngươi nhất định là cái có chuyện xưa nam nhân. Giới không ngại cùng mọi người chúng ta chia sẻ a. Ghế dựa cao bên trên Lâm Thiếu Kiệt hỏi dò. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn, không biết nên mở miệng như thế nào. Tôn Chí Thành thấy thế, lập tức chen lời nói. Thiếu Kiệt, đây là nhân gia việc riêng tư. Tô Dật Dương cần phải có hắn chuyện khó nói. Tô Dật Dương cùng Hồ Nhược Lâm sự tình, Tôn Chí Thành mặc dù biết không nhiều lắm, nhưng cũng là hiểu chút ít nội tình. Tô Dật Dương lần này có thể lên cái này tiết mục, cũng ít nhiều cùng chuyện này có quan hệ. Tô Dật Dương từ nơi này đoạn cảm tình chung đi không đi ra tới. Lúc trước hắn không biết, nhưng mà vừa rồi nghe xong Tô Dật Dương ca hát, hắn liền minh bạch. Tô Dật Dương nghĩ muốn từ nơi này đoạn cảm tình chung đi ra, quả thực còn muốn tiêu phí không ít thời gian. Đường ngăn lại dài a. Lâm Thiếu Kiệt cũng phản ứng kịp, biết mình hỏi như vậy xác thực không tốt lắm, cười ha hả cười nói, xác thực là ta đường đột, ngắn ngủi giao lưu sau, Trần Tuyên liền bắt đầu tổ chức hiện trường bỏ phiếu. Hiện trường tổng cộng có 500 tên phổ thông người xem cùng 30 vị nổi danh âm nhạc người. Phổ thông người xem bỏ phiếu ký làm 1 phiếu, 30 vị nổi danh âm nhạc người bỏ phiếu ký làm 3 phiếu. Kết quả đều tại đại gia trong dự liệu. Tô Dật Dương trọn vẹn vượt lên đầu Vân Uyển Nghi 100 nhiều phiếu. Cường thế chiến thắng, thấy được kết quả sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người ôm nhau dưới. Vân Uyển Nghi liền quay về đến ghế dựa cao bên trên. Tô Dật Dương, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, lấy đi tấn cấp tạp hoặc là tiếp tục khiêu chiến. 10 giây đồng hồ lúc sau, ngươi nói cho ta biết ngươi lựa chọn. Trần Tuyên nói xong, liền im lặng đứng ở một bên, cùng chờ đợi Tô Dật Dương đáp án. Ta lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Tô Dật Dương không chút do dự, cơ hồ là tại Trần Tuyên vừa dứt lời hạ lúc sau, liền làm ra lựa chọn. Toàn trường xôn xao, tại Mộng Tưởng Thanh Âm trên vũ đài, có thể đem Mộng Tưởng đạo sư khiêu chiến thành công người khiêu chiến vốn chính là ít lại càng ít. Tiếp tục khiêu chiến người khiêu chiến, vậy thì càng là lác đác không có mấy. Bất quá sau đó, toàn trường cấp cho Tô Dật Dương nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Bởi vì ý vị này là, bọn họ sau đó còn có thể nghe một lần Tô Dật Dương hiện trường biểu diễn. Tô Dật Dương có thể hay không kéo dài vừa rồi huy hoàng. Hắn biểu diễn còn hay không có thể như vừa rồi như vậy kinh nghiệm. Rất nhiều người xem phá lệ chờ mong, nghe được Tô Dật Dương lựa chọn. Trên đài bốn vị Mộng Tưởng đạo sư rất phối hợp giả bộ sợ hãi biểu tình. Nhưng ngàn vạn đừng tuyển ta. Ta hoàn toàn không có lòng tin đánh bại Tô Dật Dương a. Ta thế nhưng mà đi thần tượng phái. Sĩ diện nha. Lâm Thiếu Kiệt có chút chơi kỳ quái hô. Tôn Chí Thành nghe vậy giờ khóc giờ cười. Đáp, ngươi sĩ diện, chúng ta cũng không muốn mặt mũi nha. Chúng ta đều như vậy lớn tuổi người. Nếu như bị Tô Dật Dương đánh bại, chúng ta cũng thật mất mặt tốt sao? Tôn Chí Thành nói xong, đối với Tô Dật Dương hô. Tô Dật Dương, ngươi một hồi đừng chọn ta. Tiết mục thu xong ta mời ngươi ăn cơm. Kỷ Mộng Lam mấy người thấy Tôn Chí Thành vô sỉ như vậy, cũng đều không cam lòng yếu thế đối với Tô Dật Dương lợi dụng. Hiện trường người xem đều vui lật, một miếng hoan thanh tiếu ngữ. Tô Dật Dương đứng ở trên vũ đài, trên mặt mang một vệt nụ cười. Hắn cũng không tưởng thật, đây đều là vì tổng nghệ tiết mục hiệu quả. Mấy vị Mộng Tưởng đạo sư khoa trương biểu hiện, nếu là hắn tưởng thật cái kia thật đúng là sách không rõ chính mình. Mặc dù hắn vừa rồi biểu diễn lại kinh diễm, khoảng cách ghế dựa cao bên trên những người này cấp độ còn có không gì sánh được xa xôi khoảng cách, căn bản không phải một tầng thứ người. Tại một miếng hoan thanh tiếu ngữ chung, Tô Dật Dương theo trên vũ đài đi xuống. Tiết mục tiếp tục, còn lại người khiêu chiến tiếp tục lên đài khiêu chiến. Theo trên vũ đài xuống tới, hướng phòng nghỉ đi đến, Tô Dật Dương lớn lên thở dài một hơi. Vừa rồi nhìn như kinh diễm biểu diễn, kỳ thực hao phí hắn thật lớn khí lực cùng tinh thần. Đối với hắn đầu thứ hai chuẩn bị ca khúc, hắn có thể hay không hoàn mỹ diễn dịch ra tới, trong lòng của hắn là thật là có chút lo lắng. Trở lại trong phòng nghỉ, Lữ Oánh hai người vẫn còn trong phòng nghỉ. Lần này, hai người thái độ lại một lần phát sinh cải biến. Lúc ban đầu hai người chính là giải quyết việc chung, đối với Tô Dật Dương thái độ chính là coi thường. Tại Tôn Chí Thành đã tới lúc sau, chính là biến thành thoáng lấy lòng. Hiện tại lại một lần phát sinh biến hóa, hiện nay chính là loáng thoáng mang theo một chút tôn trọng. Đối với hai người thái độ cải biến, Tô Dật Dương giữ im lặng. Ngành giải trí vốn chính là nắm cao dẫm thấp, giai cấp rõ ràng địa phương. Trong hội này, hoặc là ngươi có địa vị, hoặc là ngươi có bối cảnh, hoặc là ngươi có thực lực, chỉ cần cái này ba hạng chiếm giữ hạng nhất, ngươi liền có thể thắng được mọi người tôn trọng. Lúc này Tô Dật Dương tại Lữ Oánh hai người trong mắt liền chiếm giữ hai hạng, có bối cảnh có thực lực, đủ để cho hai người coi trọng. Ngồi ở phòng nghỉ, Tô Dật Dương đem áo khoác cởi ra, với tư cách là hai lần người khiêu chiến, hắn sẽ tại lần này thu hình cuối cùng đăng tràng. Hắn còn có gần tới nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, rất quý giá. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,